Konoha Chi Quang, chương 341, Baki, vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Góc truyện audio.com, phóng nhãn đều là cát vàng trong sa mạc, Rasa dẫn xa ẩn đội ngũ, cùng Soseki sóng vai lao vụt lên, ngàn đại trưởng lão không có cùng theo một lúc hành động sao? Soseki một bên chạy vừa nói, dù sao có khả năng gặp được Sasori. Ngàn đại trưởng lão vẫn là không tham gia hành động lần này tương đối tốt. Rasa lắc đầu. Điều này cũng đúng. Soseki khẽ vuốt cằm. Ta tại nham ẩn bố trí mật thám truyền đến tin tức. Nói nham ẩn bên kia cũng áp dụng hành động. Rasa cười nhạo nói. Ta còn tưởng rằng, bọn họ hội cố kỵ Soseki ngươi. Trốn ở nham ẩn không dám ra tới. Soseki giờ khóc giờ cười lắc đầu. Ta có đáng sợ sao như vậy? Rasa cảm khái nói. Cường đại là hội khiến người sợ hãi. Tại Soseki như ngươi loại này tùy tiện liền có thể nắm giữ bọn họ sinh tử tồn tại trước mặt. Bọn họ đương nhiên sẽ biết sợ. Đúng lúc này, Bakura kinh nghi bất định hỏi một câu. Phong ảnh đại nhân, ngươi không phải nói di tích lối vào có người trông coi sao? Rasa không chút nghỉ ngợi nói. Không sai, ta để Baki mang theo một đội người canh giữ ở cửa vào. Phong ảnh đại nhân, ngươi nhìn phía trước, đã đến sao? Rasa ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại phát hiện lối vào không có một ai. Thấy thế, Rasa la lớn, Baki, các ngươi người đâu? Phong ảnh đại nhân, chúng ta tại cái này. Nơi xa truyền đến Baki yếu ớt tiếng kêu. Nghe được thanh âm, Rasa tranh thủ thời gian tiến lên. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Baki cùng hắn mấy nhẫn giả đỉnh lấy cái đầu heo. Toàn thân y phục bị xé đến nát bét, giống như là khất cái một dạng suy yếu nằm trên mặt đất. Các ngươi làm sao biến thành quỷ này bộ dáng? Rasa trừng tròng mắt hỏi. Quảng cáo. Chúng ta theo ngài phân phó canh giữ ở cửa vào. Ngay từ đầu còn tốt. Người tới không tính rất nhiều. Bọn họ chỉ có thể tuân thủ chúng ta quy củ. Nhưng về sau không biết là làm sao. Người đột nhiên liền nhiều lên. Baki ủy khuất nói. Bọn họ ỷ vào nhiều người để cho ta cút ngay. Ta không lan. Bọn họ liền đánh ta. Chấm. Bọn người cũng nhao kêu rên. Đám người kia nói, nếu không phải là bởi vì di tích tại Phong Chi Quốc, bọn họ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chúng ta sớm đã bị đánh chết. Bọn họ còn nói phong ảnh đại nhân ngươi chính là cái nhược trí. Đám hỗn đản này, Rasa đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi thống mạ vài tiếng. Chợt lại hơi nghi hoặc một chút, chỉ là đối khôi lỗ có đề bạt tác dụng. Hẳn là hấp dẫn không nhiều người như vậy a. Baki lung lay sưng đầu heo, lẩm bẩm nói. Phong ảnh đại nhân, ngài tình báo đã quá hạn. Hiện tại tin tức là, này khoáng thạch có thể tăng lên trên mọi phương diện ninja thực lực. Còn có chữa trị nội thương, để thân thể cơ năng khôi phục tuổi trẻ tác dụng. Nghe đến đó, Rasa hơi biến sắc mặt. Gria chi thạch tin tức truyền ra. Cổ di tích mặc dù là tại Phong Chi Quốc biên cảnh, nhưng khoảng cách Hỏa Chi Quốc, Thổ Chi Quốc cũng không tính quá xa, miễn cưỡng có thể nói là ở vào Tam Quốc trung gian. Mà Vân Ẩn cùng Vụ Ẩn khoảng cách cổ di tích quá xa. Konoha lại tương đối Phật hệ, chỉ là có thể cường hóa khôi lỗ khoáng thạch, bọn họ hơn phân nửa sẽ không tốn công tốn sức chạy tới ngăn cản hắn. Cho nên hắn ngay từ đầu chỉ là làm tốt ứng đối nham ẩn chuẩn bị. Bất quá, hiện tại khác biệt, lấy Gria Chi Thạch tại trong truyền thuyết tác dụng. Nói không chừng sẽ đem ba cái kia thôn làng ninja cũng hấp dẫn tới. Nghĩ tới đây, Rasa cũng không lo được quan tâm thương binh. Baki, chính các ngươi tìm một chỗ trốn đi. Người khác chuẩn bị cùng ta đi vào. Chính mình, tìm một chỗ trốn đi. Baki hoảng hốt thất thần tự nói lấy. Liền cái y liệu nhẫn giả cũng không cho bọn họ lưu sao. Soseki đột nhiên nói. Rasa đại ca, đợi lát nữa ta liền không cùng các ngươi một đường. Ai? Không phải nói. Rasa nói. Rất nhanh hiểu được. Ta biết. Ngươi là lo lắng gặp được Konoha thăm dò đội ngũ. Soseki gật gật đầu. Vậy chính ngươi tiểu. Rasa nói nhịn không được cười lên. Hẳn là chúng ta cẩn thận một chút mới đúng. Soseki cũng cười rộ lên. Chợt nghiêm mặt nói. Nếu là gặp gỡ Sasori, ta sẽ ra tay, làm phiền ngươi. Một bên khác, cổ di tích bên trong, Aizen chính mang theo tử thần mặt nạ. Tại trong di tích bốn phía du đãng, hắn tự nhiên không có thăm dò cổ di tích ý nghĩ. Dù sao cái này cái gọi là cổ di tích, vốn chính là hắn lấy ra. Cái này không phải, cái này cũng không phải. Mượn nhờ phong ấn tại tử thần mặt nạ bên trong ngộ linh hồn. Hắn bất động thanh sắc lấy hắn thám hiểm giả ý nghĩ trong lòng. Hắn tuy nhiên từ trí nhớ kiếp trước bên trong biết. Trên phiến đại lục này có thủ hộ Gria quáng mạch bộ tộc kia người tồn tại. Bất quá, chỉ dựa vào điểm ấy tin tức căn bản không có khả năng tìm tới bộ tộc kia người. Thậm chí, coi như bộ tộc kia người đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng không nhất định có thể nhận ra đối phương. Bởi vậy, hắn mới cần lấy tim linh năng lực này giúp hắn nhận ra mục tiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bộ tộc kia người thực sự có người mắc câu. Chờ ta được đến khoáng thạch, liền có thể quyền đả Konoha. Cước thích vân ẩn, chấm, truyền thuyết người cổ đại cũng là dựa vào Gria chi thạch thành lập to lớn đế quốc. Nếu như ta có thể được đến, hắc hắc, nghe nói Shimizu Soseki thế nhưng là nhẫn giới thứ nhất Mỹ Nam tử, quảng cáo. Đây đều là thứ gì loạn thất bát tao ý nghĩ. Aizen dưới mặt nạ khóe miệng hơi hơi run rẩy. Riêng là cái kia đối với hắn có gây rối ý nghĩ người. Lại là cái lạc quai hàm đại hán. Hắn kém chút liền không có dằn xuống tăng vọt sát ý, đúng lúc này. Một đạo rất nhỏ đến không có bất kỳ cái gì chập trùng thanh âm tại trong lòng hắn hiện lên. Tại cái này, cổ di tích, bên trong, lại còn có người có thể bảo trì loại an tĩnh này. Aizen theo tâm linh ba động truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái vóc người cao lớn, hình thể vượt qua người bình thường một cái loại nam nhân tại bình tĩnh đi tới. Đây là... Sasori cho mình chế tạo mã giáp. Aizen híp mắt, trong lòng cười thầm, mặc dù không có tìm tới bộ tộc kia người. Bất quá, chí ít đem Sasori câu đi lên. Tựa hồ phát giác được hắn nhìn chăm chú. Sasori bình tĩnh quay người trở lại. Gia hỏa này là, Sasori nhíu mày. Vạn mơ cô em ở đối phương mới vừa rồi là đang quan sát hắn a, bất quá. Hắn cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. Cái này giấu ở dưới mặt nạ ra hỏa cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Trầm mặc một lát sau, Sasori trực tiếp quay người rời đi. Aizen lẳng lặng đứng ở nguyên địa, nhếch miệng lên, an tĩnh như vậy thăm dò không thể được. Vẫn là để ta tới cấp cho ngươi tìm một ít chuyện làm đi. Thấy đối phương không có theo tới, Sasori cũng thoáng thở phào, sau đó mắt nhìn khảm ở lòng bàn tay khoáng thạch, ánh mắt hơi nóng rực. Thứ này quả nhiên hữu dụng, trừ có thể cường hóa khôi lỗ bên ngoài. Khoáng thạch bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, đối ta tái sinh hạch cũng có không nhỏ trợ giúp. Lần này quả nhiên đến đúng. Đây cũng là hắn không muốn cùng người đeo mặt nạ kia lên xung đột nguyên nhân. Hắn là tới tìm bảo bối. Không phải tìm đến người đánh nhau, mà lại, muốn đánh cũng không được hiện tại đánh. Chờ hắn thu thập xong khoáng thạch, đem tự thân cùng khôi lỗ tăng lên tới một cái cực hạn về sau. Đừng nói là thần bí người đeo mặt nạ, liền xem như Shimizu Soseki hắn cũng có khiêu chiến dũng khí. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.